pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. Chương 629 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 36. Chỉ là La Hoài không nghĩ tới. Ở hắn đã cảnh cáo Tống Tuyết Kiều lúc sau. Nàng vẫn như cũ tuyển ở ngay lúc này đối Tây Lăng Mặc động thủ. Mà Tống Tuyết Kiều cũng không nghĩ tới. Tây Lăng Mặc đã không phải từ trước Tây Lăng Mặc. Kỳ thật Tây Lăng Mặc vẫn luôn đều đối Lạc Vĩnh Thịnh có bao nhiêu đề phòng. Bất quá đối mặt một cái hoàn toàn không có đế hạn lại tâm cơ âm trầm tiểu nhân. Hắn vẫn là quá non. Tây Lăng Mặc phòng bị Lạc Vĩnh Thịnh. Nhưng Lạc Vĩnh Thịnh chính mình căn bản là chưa từng ra tay. Mà Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc lại vẫn luôn đều đem trọng điểm đặt ở Tống Tuyết Kiều trên người. Cảm thấy bằng nàng là vào không được đoàn phim, có thể tiến vào tự nhiên là tà tâm bất tử thỏa nghiêm an bài. Trên thực tế cũng đích xác như thế, Tống Tuyết Kiều muốn thu thập rất Tây Lăng Mặc đồng thời. Còn ở hy vọng xa vời có thể đi vừa đi Oscar thảm đỏ. Đi theo bị nhập vây để danh đoàn phim đi Oscar bước trên thảm đỏ. Cùng đi cọ thảm đỏ tuyệt đối không phải một chuyện, quân không thấy, nhiều ít thảm tinh truyền quay lại quốc nội tin tức đều là các nàng như thế nào ở Los Angeles diễm. Kinh bốn tòa, ở căn tòa sáng rực rỡ. Trên thực tế người nước ngoài camera đối với các nàng bủn xỉn đến khinh thường nhìn lại. Nếu là Thừa Thiệu Giật điển này cổ đông phong đi Oscar. Tuy nói nàng khẳng định lấy không được bất luận cái gì giải thưởng. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải những cái đó thảm tinh có thể đánh đồng. Giới giải trí trước nay đều là một cái danh lợi song thu địa phương. Có danh, lợi tự nhiên cuồn cuộn mà đến. Có lợi, trục danh cũng sẽ dễ dàng đến nhiều. Tống Tuyết Kiều buông tay một bác, lại rơi vào cái gà bay trứng vỡ. Chẳng những thỏa nghiêm sự tình không làm tốt. Nàng ở điện ảnh ra tới còn không có đánh giám công phu đã bị tử vong lãnh toàn đoàn phim đệ nhất. Phân cơm hộp, Tây Lăng Mặc nhờ họa được phúc dẫm lên nàng lắc mình biến hóa thành nam số 3. Hơn nữa xuất diễn còn phá lệ xuất sắc gặp may, nhiễm nhiên thành chỉnh bộ phim nhựa một con hắc mã. Cho nên nói, có đôi khi phúc họa thay đổi là một kiện thực thần kỳ sự tình. Mà đối với Lâm Tịch tới nói, Tây Lăng Mặc phúc cùng họa đều không có hắn mệnh quan trọng. Lâm Tịch một bên vội vàng chạy tới sân bay một bên liên hệ La Hoài. Xác định đoàn phim hai ngày này vị trí, lấy lòng đi Madrid vé máy bay lại chuyển cơ đến Estepona. Dọc theo đường đi như thế nào vất vả sóc này liền không cần lắm lời. Đuổi tới đoàn phim thời điểm, nghe tới hôm nay yêu cầu quay chụp xuất diễn, Lâm Tịch tâm chính là trầm xuống. Chụp dây thép diễn quá dễ dàng ra trạng huống, đổi chỗ mà làm, nàng nếu là Lạc Vĩnh Thịnh, nhất định sẽ lựa chọn tại đây chàng trong phim gian lận. Lâm Tịch đầu tiên là mang theo cái dẫn đường trực tiếp thừa cano. Tiến lên đến đường sông dần dần hẹp hòi rơi vào rừng mưa chỗ sâu trong. Lại thay đổi địa phương dân bản xứ mộc thuyền, chờ đến xác định vị trí lúc sau nàng dứt khoát bỏ thuyền trực tiếp dùng điếu thằng chơi khởi không. Chung người bay, liền ấn đệ an dân bản xứ đều bị hoa lệ lệ kinh đến. Thao một ngụm địa phương ấn đệ an thổ ngữ hỏi dẫn đường nữ nhân này đến từ nơi nào. Nơi này người Anh điêng đã rất lớn trình độ thượng bị đồng hóa. Kinh tế nơi phát ra chủ yếu là khách du lịch cùng với thủ công chế phẩm linh tinh. Cho nên cũng không như thế nào hoang dã mà lạc hậu. Đương nghe nói cái này đáng sợ nữ hài tử đến từ Z quốc. Hắn thao mái trèo bầy cái bạch hạc lượng cánh tạo hình vô cùng hướng về nói. Z quốc, công phu, Lý Tiểu Long, dân bản xứ sau khi trở về đối toàn bộ cắt tóc ra nghiêm trọng cảnh cáo. Ngàn vạn chớ chọc đến từ Z quốc người, đặc biệt là nữ tính, tên này dân bản xứ công bố. Đến từ Z quốc nữ nhân so rừng mưa hắc khải môn cá sấu còn muốn hãn mãnh. So võng văn cự mãng còn muốn mau lẹ. Lâm Tịch cũng không biết nàng dẫn phát rồi toàn bộ lạc đối Z quốc nữ tính sợ hãi. Nàng ở cùng thời gian thi chạy. Chờ nàng thở hồng hộc cuối cùng đuổi tới quay chụp địa điểm. Thấy những cái đó dựng tốt dây thép cái giá. Vừa định hoãn một hơi thời điểm. liền thấy Tây Lăng Mặc giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau ngã xuống dưới. Ngoạ tao, không kịp nghĩ lại, nàng lại lần nữa chém ra ngàn cơ chiếu ảnh đinh tiến nhìn trời thụ thô tráng thân cây. Hiểm chi lại hiểm tiếp được đang ở làm rơi tự do Tây Lăng Mặc. Thẳng đến hai người bình an rơi xuống đất, Lâm Tịch một viên huyền tâm mới thả xuống dưới. Hệ thống xuất phẩm quả nhiên đều là tinh phẩm, tạp không ít huyền tinh mua sắm vũ khí chính là dùng tốt. Bất động thanh sắc thu hồi leo núi thằng treo ở trên vai. Nhìn Tây Lăng Mặc đối diện nàng mặt mày hớn hở, Lâm Tịch xẻo hắn liếc mắt một cái, cười mau a, nhiều huyền không tham gia ngươi lễ truy điệu. Trở lại đoàn phim bao xuống dưới lữ quán, Lâm Tịch cấp Chu Hiểu Đường gọi điện thoại báo bình an. Bên kia có chuyên gia trợ giúp Chu Hiểu Đường làm phục kiện. Chu nãi nãi cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp chung, xét thấy phát sinh quá hai lần nhằm vào Tây Lăng Mặc sự kiện. Đoàn phim đối Tây Lăng Mặc đi đến nơi nào, hắn trợ lý liền đằng đằng sát khí theo tới nơi nào cũng tỏ vẻ thực bao dung. Không dám không bao dung a, kia từ trên trời giáng xuống nhảy, kia kinh thiên động địa một chân, kia sinh từ một đường công chúa ôm, như vậy một vị chủ, ngươi dám chọc, đặc biệt Thiệu Giật Điển không có việc gì liền cười tủm tỉm hướng tiểu nha đầu bên cạnh một ngồi xồm. Hoàn toàn không màng hình tượng làm cho Tây Lăng Mặc mặt đào rác. Đến cuối cùng thậm chí đều vỗ bộ ngực bảo đảm, chỉ cần nàng chịu. Thiệu Giật Điển bao nàng đánh tiến Hollywood, kết quả tiểu nha đầu khóc khóc một câu. Lão nhân, người mỗi ngày ma kỷ hai câu này lời nói, chính mình không cảm thấy phiền sao. Thiệu Giật Điển cũng không tức giận, như cụ có rảnh liền chạy tới làm tư tưởng công tác. Thẳng đến có một ngày Lâm Tịch cùng Thiệu Giật Điển nói vì cái gì nhất định phải cấp Tây Lăng Mặc. Làm trợ lý, Thiệu Giật Điển thở dài một tiếng. Nói câu, đáng tiếc lạp lúc sau lại không cùng nàng nói qua chuyện này. Bất quá lão nhân vẫn là thường thường chạy tới tìm Lâm Tịch nói chuyện phiếm. Cũng nói, người nếu cùng La Hoài kêu thúc thúc, kia cũng muốn kêu ta thúc thúc. Lâm Tịch cũng không làm ra vẻ. Từ đây sau liền vẫn luôn kêu hắn Thiệu thúc. Vốn tưởng rằng lần này tất nhiên trai có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi lạc vĩnh thịnh phát hiện. Hắn xuất diễn bất chi bất giác bị cắt một ít, Tây Lăng Mặc xuất diễn bị gia tăng rồi không ít, hắn trong lén lút lặng lẽ đi tìm Thiệu Giật Điển. Lão nhân ánh mắt như đao sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy, ta chính là xóa ngươi không ít xuất diễn, đến nỗi vì cái gì xóa ngươi xuất diễn sao? Chính ngươi trong lòng không điểm bê số sao? Ở cái này ngành sản xuất, có dã tâm là chuyện tốt. Không ai tâm liền không hảo Thiệu Giật Điển xoay người mà đi. Một người tinh lực là hữu hạn, tất cả đều dùng ở như thế nào lục đục với nhau dẫm lên người khác hướng lên trên bò. Như thế nào sẽ có tâm tư lắng đọng lại hại chính mình tới hảo hảo mài giũa kỹ thuật diễn. Hắn vẫn luôn đều không xem trọng người này, cho nên đã từng hai lần uyển cự lão hữu đề cử. Đáng tiếc hắn chống đỡ được La Hoài. Lại ngăn không được đầu tư phương, Thiệu Giật Điển thầm hạ quyết tâm, xem ra về sau thà rằng xá rớt hảo vờ, cũng không cần lại tiện tay duỗi đến quá dài đầu tư phương hợp tác rồi. Xem bọn hắn xếp vào tiến vào, đây đều là cái gì mặt hàng. Hai tháng sau Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc đúng giờ từ Brazil về nước thời điểm. Chu Hiểu Đường trên cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này ra đã càng ngày càng giống một cái chân chính ra. Về đến nhà có thân nhân hỏi han ân cần, còn nóng hôi hổi đồ ăn. Thật tốt, Đường Tây Lăng Mặc thấy Chu Hiểu Đường từ phòng bếp mang sang cây hương thung quấy đậu hù. Nhìn lại trên bàn đều là hắn thường ngày thích ăn thái sắc. Chu nãi nãi mang sang một chậu bắp củ sen xương sườn canh đặt ở trên bàn. Sau đó thói quen tính dùng tạp dề lau tay. Đã về rồi, ăn cơm đi, những cái đó niên thiếu thời gian, khoảnh khắc tái hiện, Tây Lăng Mặc trong tay dẫn theo lễ vật tất cả đều rơi trên mặt đất. Hắn liền như vậy ngốc lăng đứng ở cửa nhìn kia quen thuộc một màn. Dường như đã có mấy đời, chín nhiều tháng, hắn cho rằng hắn không bao giờ sẽ nhìn đến trường hợp như vậy. Cái kia không còn cái vui trên đời. vẫn không nhúc nhích nằm người. Hiện tại sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, Tây Lăng Mặc bỗng nhiên nước mắt vỡ đê. Hắn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, một mảnh lệ quang trung. Cái kia cắt lưu loát tóc ngắn nữ hài đối hắn mở ra hai tay. Mặc Mặc, người đã trở lại, ta cũng đã trở lại, PS. Giới thiệu một chút, Hiểu Đường tỷ tỷ từ cha cha đáng yêu đàn quản Thu Thủy Chi sơ sắm vai. Hết chương.